Thời gian một ngày đã đủ cho bọn họ thăm dò ra rất nhiều tin tức liên quan tới thế giới này. Vừa vặn mượn thời gian nghỉ ngơi buổi tối, tán gẫu trong kênh tin tức chia sẻ lẫn nhau. Lâm Hữu chỉ là vừa ăn đồ ăn vừa nhìn mà cũng đã thu thập được không ít tin tức có tác dụng, làm cho hắn thiếu đi không ít đường quanh co, đồng thời cũng yên lặng nhớ kỹ hệ thiên sứ và hệ ác ma rất mạnh. Giả dụ có một ngày bởi vì lợi ích mà gặp phải, sợ rằng sẽ là một trận ác chiến. Cứ như vậy. Sau khi ăn hết thịt nướng nhét đầy cái bao tử, Lâm Hữu đến dưới gốc đại thụ sinh mệnh, thông qua liên hệ với nó sinh trưởng ra nhánh dây dưới gốc cây, bệnh thành một cái võng thô sơ, dễ chịu nằm ngủ. Đây cũng là buổi tối thứ nhất sau khi Lâm Hữu đi vào thế giới này. Có lẽ là vì một ngày mệt nhọc, không bao lâu thì hắn đã ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu tỉnh dậy rất sớm. Cũng không phải là hắn muốn tỉnh nhanh như vậy, mà chính là bị một loạt tiếng va đập đánh thức. Khi hắn mở to mắt nhìn ra phía ngoài thì phát hiện lãnh địa của hắn lại bị mấy con sư tử liệt diễm vây quanh, chúng đang điên cuồng chạm lên rào chắn lãnh địa. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Hữu kinh ngạc, xoay người nhảy xuống khỏi chiếc võng. Cẩn thận khẽ đếm, phía ngoài lãnh địa của hắn có tổng cộng 8 con sư tử liệt diễm. Chẳng lẽ hắn chọc trúng tổ sư tử hay sao? Hoặc là nói là bởi vì con liệt diễm sư ngày hôm qua. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu không nhịn được nhìn về phía đống thịt khô vừa được hong khô bên cạnh. Xem ra là bởi vì mùi máu của đồng bạn đã hấp dẫn bọn sư tử liệt diễm này tới, chuyện này làm cho dự định ra ngoài săn bắt của hắn sụp đổ. Ngày hôm qua, con sư tử kia thiếu chút nữa đã làm cho hắn hao binh tổn tướng, hiện tại lại gặp một lúc 8 con, còn có thể làm gì? Chỉ sợ sẽ vây chết hắn ở đây. Trống. Lúc này, những con sư tử kia ở ngoài cũng chú ý tới Lâm Hữu, càng va chạm lên rào chắn mãnh liệt, làm cho rào chắn rung động ầm ầm. Trong lãnh địa, Thứ Đằng Thảo và Hoa Thứ Đằng cũng không có nhàn rỗi, Roi Mây Sư Sư xông ra khỏi rào chắn, cúp thẳng về phía đàn sư tử, nhưng lại bị chúng phun ra hỏa diễm đốt cháy thành than. Thấy tình hình này, Lâm Hữu nhất thời nhướng mày. Ma thú hệ hỏa, hơn nữa còn là ma thú hệ hỏa cấp 3, khắc chế binh chủng của hắn quá lớn. Một con còn nói được, có thể sử dụng ưu thế an toàn và chiến thuật biển người để đánh lén giết chết, nhưng một đám lại không được, nhất định phải suy nghĩ những biện pháp khác. Có rồi. Không phải hắn còn có binh chủng mới sao? Đột nhiên, Lâm Hữu nghĩ đến binh chủng cấp 2 vừa mở khóa hôm qua, cây nấm nổ tung. Hôm qua, bởi vì quá muộn nên không có cách nào dùng ma năng để nó biến dị, hiện tại đã qua một đêm, đã có không ít ma thú đêm khuya tới kiếm ăn bị thực vật của hắn giết chết, làm cho ma năng của hắn lại tăng thêm 5 điểm. Không dám lãng phí thời gian, hắn vội vàng đi đến bên cạnh gốc cây nấm nổ tung kia, trực tiếp sử dụng năng lực đột biến. Tiến hành đột biến đơn vị binh chủng cấp 2 cần tiêu hao 5 điểm ma năng, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Âm thanh nhắc nhở vang lên. Quả nhiên giống như hắn phỏng đoán, muốn đột biến binh chủng cấp 2 cần tiêu hao nhiều ma năng hơn, trực tiếp nhiều hơn gấp 5 lần. Tiếp tục. Lâm Hữu trầm giọng nói. Một giây sau, cây nấm nổ tung lập tức bị ánh sáng bao quanh, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, đảo mắt biến thành một gốc cây cao hơn nửa người. Tên, Hoa Thứ Đằng. Chủng tộc, thực vật. Đẳng cấp, cấp 2, 0/25. Sức mạnh, 19. Thể chất, 22. Nhanh nhẹn, 8. Tinh thần, 20. Kỹ năng, bào tử nổ tung, roi mây. Giới thiệu, đơn vị triệu hoán hệ thực vật cấp thấp nhất, nắm giữ năng lực di động đơn giản. Khác với gốc cây Hoa Thứ Đằng trước đó, gốc Hoa Thứ Đằng này bởi vì kế thừa kỹ năng bào tử nổ tung nên trên thân mọc đầy bào tử màu đỏ, dây leo trên không trung không ngừng tung bay theo gió. Thấy như vậy, Lâm Hữu lập tức đưa ra mệnh lệnh công kích đối với nó. Vù vù. Tiếng xé gió vang lên, dây leo hóa thành từng chiếc roi dài, lao ra xa hơn 10 thước, đánh thẳng về phía một con sư tử liệt diễm đứng gần rào chắn nhất. Đùng. Tiếng nổ mạnh kịch liệt truyền khắp toàn bộ ven rừng rậm, chấn động đến không khí bốn phía cũng run rẩy. Lâm Hữu ngơ ngác nhìn con sư tử kia bị nổ bay ra ngoài, còn có một cái hố nhỏ được tạo thành ở ngoài lãnh địa, đôi mắt của hắn trừng đến muốn rớt ra ngoài. Hắn không ngờ, bào tử nổ tung lại mạnh như vậy. Một chút đã nổ bay sư tử liệt diễm ra ngoài. Tuy không chết, nhưng cũng tạo thành không ít thương tổn, làm cho hắn cuối cùng cũng dâng lên hy vọng thoát khỏi nguy hiểm. Lên! Tiếp tục nổ cho ta! Lâm Hữu ra lệnh một tiếng,